Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39039. Đối mặt Cơ Thập Nhất lấy tên Tô Minh Chu ủy khuất: "Ta mới là Chu Chu, a à, phía trước ai nói không được kêu Chu Chu?" Cơ Thập Nhất trêu chọc hắn. Chu Chu tên này vẫn là Tô Minh Chu chính mình năm đó nói. Tô Minh Chu ngạo kiều mà hừ một tiếng. Tuy rằng hắn từng nói không được, nhưng có cái chuyên trúc tên vẫn là làm nhân tâm phát ngọt. Mỗi lần nàng kêu Chu Chu thời điểm, chính mình liền nhịn không được vui vẻ. Hai tương rối rắm chi gian, tiểu nãi miêu tên, cuối cùng định rồi Tô Bảo. Cơ Thập Nhất nói, Tô Bảo nghe tới thật tốt a, này tiểu nãi miêu đến nàng trong tay liền dịu ngoan. Cùng Tô Minh Chu họ, ngày thường cũng yêu cầu hắn chiếu cố. Rốt cuộc chính mình ở đóng phim không ở nhà. A, Tô Minh Chu cười lạnh. Bất quá trên tay vẫn là tiếp nhận tiểu nãi miêu. Xảo chính là nó tới rồi tương đối xa lạ hắn trong tay cư nhiên không có quá mức dãy giụa. Lưu Lạc Miêu tự nhiên là muốn đi bệnh viện thú cưng kiểm tra. Nơi đó người không tính thiếu. Đủ loại động vật đều đãi ở nơi đó. Cơ Thập Nhất còn nhìn đến ghế trên bò vài chỉ rùa đen. Còn có bàn tay đại hamster phồng lên miệng ở ăn cái gì. Chờ tới rồi hai người sau đã là thật lâu về sau. Tiểu nãi miêu vừa mới bị phóng tới thú y trong tay liền kịch liệt mà dãy giụa lên. Tiếng kêu thê lương, không bao lâu liền ở Trấn An Hạ khôi phục bình thường. Dịu ngoan mà ghé vào nơi đó. Bác sĩ liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Không ai trả lời được với tới. Mắt thấy hắn biểu tình quái dị. Tô Minh Chu nhíu mày nói, mới vừa nhặt được bác sĩ lúc này mới hảo điểm. Ngược lại tiểu tâm kiểm tra lên, miệng vết thương này hẳn là bị mặt khác miêu cắn, còn không có cảm nhiễm, thượng dược qua mấy ngày hẳn là có thể hảo, quá một vòng sau nếu thân thể còn hảo liền tới đây. Đánh vaccine phòng bệnh, các ngươi chú ý không cần bị cắn được, bác sĩ kiểm tra qua đi. Lại thế cắt móng tay. Hộ sĩ ở một bên nói những việc cần chú ý, còn không dừng mà ngắm Tô Minh Chu, như vậy có tình yêu có lớn lên đẹp nam nhân nhưng không nhiều lắm thấy. Hôm nay tan tầm tuyệt đối muốn đi Weibo thượng tú một tú. Rời đi bệnh viện sau, hai người trong tay liền nhiều không ít đồ vật, tiểu nãi miêu hoa ở Tô Minh Chu trên tay bất động. Quay tròn lam đôi mắt cơ linh mà nhìn chung quanh. Cùng phía trước giơ hề hề bộ dáng hoàn toàn tương phản. Ta đưa ngươi trở về, Tô Minh Chu nói. Đôi mắt còn nhìn trên tay miêu. Ngươi buổi tối đem nó phóng phòng khách, đừng cho nó vào phòng. Không cần bị cắn được, miêu cũng có thể có bệnh chó dại. Lại nhải mà nói nửa ngày. Hắn rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn đến Cơ Thập Nhất buồn cười mà xem hắn. Sắc mặt ửng đỏ, bên tai nóng lên. Chu Chu ngươi giống bà cố nội dường như, so vừa mới hộ sĩ còn muốn rong dài hì hì. Cơ Thập Nhất ngửa đầu chọc chọc hắn mặt. Tô Minh Chu lực chú ý tất cả tại đối phương nhất khai nhất hợp môi đỏ thượng. Phối hợp đèn đường quang, thoạt nhìn cực kỳ mê người, tiết hầu mạc danh động động. Hắn hơi đổi đầu, nói sang chuyện khác, ngươi phòng thu thập sao? Nói lên cái này, Cơ Thập Nhất có điểm hách nhiên. Nàng lần trước còn nhớ thu thập, hơn phân nửa đêm thu thập một chút, ngày hôm sau vội lên liền đã quên việc này, nhớ tới còn có điểm thực xin lỗi. Nhìn đến nàng ửng đỏ sắc mặt, Tô Minh Chu có điểm buồn cười. Nguyễn Thanh nói, ta gần nhất cũng không có thời gian đi, không vội, hắn hiện nay vội vàng công ty sự tình. Rất nhiều chuyện buổi tối đều phải trở về hướng Tô Gia Gia hội báo lấy ý kiến. Cũng không hề yêu cầu ở nơi này. Trên xe lộ mới vài phút, Cơ Thập Nhất đột nhiên nhớ tới Ngũ Tinh mấy ngày hôm trước nhắc tới đổi phòng dương giọng nói. Đúng rồi, người về sau không cần lại đây chung cư, vừa mới dứt lời. Xe liền đánh bảy hạ, hoa ở trên ghế sau tiểu nãi miêu thiếu chút nữa bị hoảng rơi xuống. Nàng kinh hô một tiếng, Chu Chu ngươi làm gì đâu, cẩn thận. Cũng may bên này người không nhiều lắm, xe cũng không có đụng phải cái gì, oai một chút vẫn là thuận ở trên đường. Tiếp tục đi trước, Tô Minh Chu nhấp môi không nói, Cơ Thập Nhất không nhịn được mà bật cười. Đỡ chán nói, ta vừa mới lời nói còn chưa nói xong đâu. Tinh tỷ giúp ta nhìn cái tân chung cư. Hai phòng ở, người liền tính ra cũng có phòng, lời nói nghe xong một nửa liền kích động như vậy. Nếu là nàng lại nói nghiêm trọng điểm chẳng phải là muốn xảy ra chuyện. Ta cho rằng ngươi không nghĩ. Tô Minh Chu thanh âm từ trước mặt truyền đến. Sợ quấy rầy hắn lái xe, Cơ Thập Nhất cũng không nói nhiều. Chỉ là giải thích hạ. Tô Bảo thuận theo Miêu Miêu hai tiếng. Đưa về chung cư sau. Tô Bảo cũng bị nàng từ trên chỗ ngồi sao xuống dưới. Nho nhỏ một đoàn hai tay phủng, mặt đối với bên ngoài. Tròng mắt đi theo Tô Minh Chu đổi tới đổi lui. Đừng cho nó vào phòng. Không cần bị cắn. Tô Minh Chu lại không nề này phiền mà dặn dò một lần. Miêu Lương cùng sữa dê phấn túi đưa qua. Phát ra xôn xao thanh âm. Cơ Thập Nhất gật đầu. Yên tâm, ta sẽ chú ý, chờ hắn đi rồi. Tô Bảo còn nhìn chằm chằm rời đi phương hướng. Cơ Thập Nhất sờ sờ nó bị thương bị băng bó lỗ tai. Nó co rúm lại hạ. Lại lần nữa tìm cái tư thế tiếp tục qua. Sao ký túc xá bên kia, Liên Diệc thấy được đang ở trực ban Lưu Tự. Lưu Tự bản nhân cùng trên ảnh chụp tương xứng. Nhìn hàm hậu, tuy rằng không cao, nhưng thoạt nhìn lại không phải không có sức lực. Phối hợp bảo an trang phục thoạt nhìn còn rất làm người tin phục. Hảo, ta đã biết. Lưu Tự cắt đứt điện thoại đang chuẩn bị ra cửa liền nhìn đến cửa cảnh sát. Lắp bắp kinh hãi. Phạm Dương bước tiến đi. Chúng ta là tới điều tra Tào Lệ bị giết sự tình. Người có hay không một chiếc minibus? Lưu Tự đáp, không phải ta giết người à. Như thế nào tới hỏi chuyện của ta? Bị như vậy hỏi, hắn trở nên có điểm hoảng loạn. Nhưng điểm này hoảng loạn ở bọn họ trong mắt có thể là che giấu hoảng loạn. Tào Lệ bị giết đêm đó 9 giờ đến 10 giờ ngươi ở nơi nào? Liên Diệc hỏi. Lưu Tự ngây thơ mờ mịt mà trả lời, ta ở nhà a, ta lần trước không phải nói sao, Tào Lệ bị giết là ở chuyển biến hướng ký túc xá phương hướng. Như vậy lớn lên thời gian, đi giết người hoàn toàn có khả năng, hơn nữa bảo an xuất hiện ở nơi đó thật sự bình thường. Cũng không có người hoài nghi, ngày đó theo dõi vừa lúc hỏng rồi, hơn nữa hắc ám, hình thành cực hảo giết người nơi. Liền tính bên kia có người lui tới, đi được mau liền sẽ xem nhẹ, bởi vì đem án này cùng phía trước hai cái liên hệ lên. Liền bài trừ hắn hiềm nghi, rốt cuộc hắn ở nhà, lại đây yêu cầu thời gian, lúc ấy cũng không có tiến hành quá nhiều dò hỏi. Nhà ngươi có phải hay không có một chiếc minibus? Liên Diệc hỏi, Lưu Tự gật đầu, không sai. Mới vừa mua không bao lâu ngày thường về nhà dọn đồ vật dùng dùng. Bất quá mấy ngày hôm trước phát hiện biển số xe không thấy liền không khai. Còn chuẩn bị đi bổ làm tới, bọn họ nguyên bản cho rằng có thể dựa theo ghi hình có thể tìm được. Biển số xe, cuối cùng lại không có tìm được. Hung thủ cư nhiên ngay từ đầu liền lấy rớt biển số xe. Mà theo cha này vài người, 5 người trừ bỏ Lý Phan. Những người khác đều có xe, còn đều là minibus, lại nói tiếp đều là trùng hợp, bọn họ lúc ấy ở trong cục nếu không phải trực tiếp tra. Thật đúng là không thể tin được, dư lại vài người chung, Lưu Tự cùng trong đó một người xe là tương đồng, cũng là cùng ghi hình chung xe giống nhau. Liên Diệc lạnh giọng hỏi, người ngày đó ban ngày buổi sáng ở nơi nào? Sợ hai người hiểu lầm, Lưu Tự ngữ tốc nhanh hơn không ít. Lại nói tiếp ta đều có điểm đã quên, ngày đó ký túc xá có cái nữ sinh nói các nàng nơi đó vào lão thử. Ta một buổi sáng đều ở hỗ trợ bắt được lão thử. Sao lại giữa trưa mới ra tới, nói như vậy, ban ngày buổi sáng tựa hồ không có cơ hội đi công ty. Liên Diệc lại hỏi, Lý Phan mấy ngày hôm trước buổi tối đã tới nơi này sao? Lưu Tự lắc đầu, sao có thể? Hắn buổi tối đi làm là nửa đêm đến buổi sáng, không có khả năng tới sớm như vậy. Ngày thường đều là 11 giờ đa tài tới, kia ngày đó ban ngày hắn có hay không đã tới công ty. Này ta cũng không biết, bất quá ban ngày giống nhau hắn đều là ở nhà ngủ. Hẳn là sẽ không đến đây đi, Lưu Tự thấy bọn họ như vậy hỏi liền biết lại hoài nghi khởi Lý Phan tới. tới tới lui lui dò hỏi mấy vấn đề sau. Lưu Tự Nhất có hiềm nghi. Đầu tiên hắn xe không có biển số xe. Tiếp theo hắn có thời gian giết người. Nhưng là để cho người khó tưởng chính là ngày đó ban ngày hắn không ở công ty bên kia. Vô pháp tiến hành góc độ dình coi. Mà có hiềm nghi Lý Phan ban ngày không ở công ty. Dình coi vô pháp tiến hành. Là có thời gian giết người. Nhưng Lưu Tự lại nói hắn nửa đêm mới đến. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ hai người đều không được. Bổ sung cho nhau một chút nhưng thật ra có thể. May mắn kia mấy nữ sinh ở trong ký túc xá. Đối mặt dò hỏi nhưng thật ra không có chần chờ liền nói ra tới. Xem như hắn chứng nhân. Ra tới sau Phạm Dương nhỏ giọng hỏi. Liên đội, không phải nói góc độ khả năng không đúng không? Chúng ta đây trực tiếp đem Lưu Tự bắt lại chính là. Hiện tại liền hắn phù hợp nhất. Hắn buổi sáng nhìn đến Tào Lệ mặc đồ đỏ sườn xám ra cửa. Buổi chiều liền có thể thực hành giết người, liền diệt liếc hắn liếc mắt một cái. Người có chứng cứ, làm người tới nhìn chằm chằm hắn, Lưu Tự cùng Lý Phan bị cho rằng có hiềm nghi là bởi vì trước hai. Cái người bị hại bị giết khi bọn họ đều không có nguyên vẹn không ở tràng chứng cứ. Nhưng hôm nay một hàng, tựa hồ có thể bài trừ Lưu Tự hiềm nghi, nếu Cơ Thập Nhất nói chính là đối. Hiện tại thiên còn không có hắc, Lý Phan ra ở một cái cũ nát tiểu khu, chung quanh đều đãi phá bỏ và di rời. Người cũng tương đối thiếu, điều tra ra tới nhà hắn liền ở bên trong, liền diệt cùng Phạm Dương mới đến tiểu khu cửa. Liền nhìn đến bên kia hiện lên một bóng người, chạy trốn cực nhanh, nhoáng lên liền biến mất, phản xạ có điều kiện hạ Liên Diệc trực tiếp đuổi theo. Phạm Dương đãi tại chỗ nửa mà vài giây sau phản ứng lại đây cũng đuổi theo. Mấy vòng chuyển qua, người nọ liền biến mất ở tiểu khu chi gian, Liên Diệc ngừng ở nơi đó, bỗng nhiên xoay người bay nhanh mà chiều Lý Phan trong nhà chạy tới. Quả nhiên nhìn đến mở ra môn. Trên giường loạn loạn, ghế dựa ngã vào cửa, vừa thấy chính là đá, hắn duỗi tay sờ lên, còn có điểm ấm áp, Liên đội, làm sao vậy, vừa mới người nọ là ai, ăn trộm sao, Phạm Dương thở hồng hộc mà lại đây hỏi, là Lý Phan, Phạm Dương kinh ngạc nói, a, là hắn vừa thấy đến chúng ta liền chạy, chẳng lẽ hắn là hung thủ, chúng ta vòng lớn như vậy không? Làm nửa ngày hắn mới là chính chủ. Không xác định, nhưng hắn có miêu nị, Liên Diệc đáp. Đem chỉnh chuyện truyền vừa truyền. Đích xác Lý Phan nhìn thấy bọn họ liền chạy thực kỳ quặc. Lẽ ra Lưu Tự là nhất có hiềm nghi. Nhưng Lý Phan hiện tại hành vi càng thêm thâm hắn hiềm nghi. Có lẽ ban ngày hắn trộm đi công ty nơi đó cũng nói không chừng. Lưu Tự biển số xe rốt cuộc là như thế nào không thấy cũng là cái vấn đề. Ta lập tức khiến cho người đi tìm Lý Phan. Phạm Dương dương giọng nói. Bọn họ phía trước tới đã làm công khóa. Lý Phan ly dị nhiều năm. Trong nhà chỉ có hắn một người. Hỏi cũng hỏi không đến cái gì. Hơn nữa nơi này hàng xóm cùng cấp với vô. Tác giả có lời muốn nói. Viết thật dài làm lời nói. Lại click mở gì cũng chưa. Rác rưởi Tấn Giang, tâm hảo đau. Khóa hai ngày liền khai giảng. Không còn có giữa trưa rời giường buổi chiều oa giường nhật từ. Song càng đều càng không đứng dậy kỳ thật ta rất muốn lãng lên đêm nay Tết Nguyên Tiêu phát bao. Lì xì, đoán đôi cái kia chuyển qua ngày mai. Các bảo bối nhớ rõ đổ bộ. Hết chương.